Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1219, người nhỏ bé. Vì an toàn, hiện tại hài đồng còn không thể mang đi. Huống chi, bọn họ chỉ có 3 người, cũng không có cách nào đem sở hữu hài đồng đều mang đi. Mặt khác, mang đi về sau an bài ở nơi nào đồng dạng là một vấn đề nghiêm trọng. Thôn Wicca thế nhưng là tại Mai Cốt hoang dã, nhất định phải chờ Mơ Man dẫn người đến về sau khả năng một nhóm mang đi. 3 người dọc theo đường cũ trở về. Ngươi, các ngươi vừa rồi nhìn thấy sao? Rachel thanh âm có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Rachel ánh mắt, tay phải chỉ vào cách đó không xa tảng đá mặt sau nói ra. Vừa rồi rời đi thôn Wicca thời điểm, ta liếc qua phòng mặt sau, nhìn thấy một cái vật kỳ quái đang ngó chừng chúng ta. Ngay từ đầu ta tưởng rằng ảo giác, thế nhưng là vừa rồi ta lại nhìn thấy nó. Một cái giống người cú mèo quái vật. Robert lắc đầu đáp, ta không nhìn thấy. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không có phát hiện Rachel nói tới quái vật. Bất quá, hắn cũng sẽ không cho rằng Rachel đang nói láo. Trước đó không lâu phát sinh sự tình hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong óc. Vì cái gì thôn Wicca tín đồ tại bị giết chết về sau sẽ ngay lập tức hoài nghi là người nhỏ bé tập kích đâu? Đây có phải hay không mang ý nghĩa người nhỏ bé đích xác có khả năng lại đột nhiên xuất hiện tại thôn Wicca? Rachel nhìn thấy người cú mèo. Có phải hay không người nhỏ bé là chính mình xuất hiện? Vẫn là bị tín đồ triệu hoán đi ra? Vô luận đáp án có phải hay không giống như hắn suy đoán, ứng đối phương thức đều như thế. Chúng ta nhanh lên rời đi, có thể sẽ có nguy hiểm. Tiền Thương Nhất nói xong câu đó về sau, tăng thêm tốc độ. Hắn vừa đi mấy bước, bỗng nhiên thấy được tảng đá phía sau xuất hiện một trương kinh khủng mặt. Đây là cú mèo mặt, trên mặt có trắng, đen, xám ba loại màu sắc lông vũ. Màu trắng lông vũ quay chung quanh con mắt một vòng, giống một cái nằm ngang tám chữ. Hung ác nham hiểm màu cam con mắt gắt gao nhìn chằm chằm 3 người. Thế nhưng là khóe miệng lại có chút nhếch lên. Nó đang cười. Sau đó, người cú mèo nhô ra chính mình che kín màu đen lông vũ hai cánh. Chặn bộ mặt, phảng phất ngượng ngùng đồng dạng. Các ngươi thấy được nó sao? Rachel hô to một tiếng. Robert khẽ nhếch miệng. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không cách nào đáp lời. Không khí chung quanh lập tức biến quỷ dị. Chúng ta đi bên kia. Tiền Thương Nhất làm ra quyết định. 3 người còn chưa quay người. Người cú mèo bỗng nhiên đem hai cánh mở ra. Đằng không mà lên. Hướng 3 người bay tới. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Bay ở không trung người cú mèo lộ ra hắn toàn cành. Màu đen lông vũ bầy kín toàn thân. Trừ đầu cùng hai cánh ở ngoài. Cái khác thân thể bộ vị đều cùng nhân loại không khác. Tiền Thương Nhất móc súng lục ra tiến hành bắn. Bang, bang, đạn bay về phía người cú mèo. Trực tiếp xuyên qua, không hề có tác dụng. Một giây sau, hết thảy chung quanh phảng phất đều đã mất đi màu sắc. Nhanh tản ra, Tiền Thương Nhất giống to một câu. 3 người hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Ước chừng 100 mét về sau, Tiền Thương Nhất lại quay đầu nhìn lại. Người cú mèo chẳng biết lúc nào đã biến mất. Tiền Thương Nhất dụi dụi con mắt, phát hiện màu sắc đang từ từ trở lại trong mắt của mình. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, tiếp tục đi tới, chợt phát hiện có chút choáng đầu. Bang, tiếng súng vang lên, Tiền Thương Nhất cảm giác nơi bả vai nóng lên, tiếp theo truyền đến đau đớn một hồi. Hắn biết, chính mình trúng thương, nói đúng ra hẳn là gặp thoáng qua, đạn cũng không có trúng đích thân thể. Tiền Thương Nhất quay đầu tìm kiếm người bắn. Nơi xa mai phục tại tín đồ đã lao đến. Hắn lập tức quay người chạy trốn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Không có tử đạn khắc tinh làm bảo đảm. Tự nhiên là trước tiên ẩn trốn đi. Sau đó chờ đối thủ lộ ra sơ hở lại tiến công. Huống chi, vừa rồi người cú mèo xuất hiện quá mức ly kỳ. Có lẽ cùng tín đồ có quan hệ. Hắn vượt qua chỗ ngoặt về sau, lưng tựa vách tường, có chút thở, tiếp theo cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương. máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Hắn hít sâu một hơi, sử dụng kỳ tích chi giới. Màu xanh lục ánh sáng từ ngón trỏ tay phải sáng lên, bắt đầu trị liệu phần vai thương thế. Mơ man rời đi về sau, tiền thương nhất chuyển di vị trí. Trước mắt nhìn cái gì người đều là Robert, có thể là vừa rồi người cú mèo công kích xuất hiện hiệu quả. Vô luận là có hay không là ảo giác, đều đúng hắn hành động tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại hắn dự định trước chờ phần vai vết thương khôi phục về sau lại tiến hành phản kích. Mai cốt hoang dã trên không, tiếng súng không ngừng vang lên. Vì nhất cử tiêu diệt tín đồ, mơ man đầu tư nhiều nhân lực. Cũng chỉ có hắn có thể theo thành phố East Beacon mang đến nhiều như vậy nhân viên cảnh sát. Đến đây thôn Wicca người trung gian. Vì phòng ngừa lại xuất hiện nội ứng tình huống, mơ man đối người viên tiến hành nghiêm khắc sàng chọn. Có phải hay không là bởi vì ta còn chờ tại thôn Wicca nguyên nhân? Nếu như ta trước rời đi đâu? Tiền thương nhất muốn đem trên người quái dị trạng thái khứ trừ rơi. Trước mắt có khả năng nhất biện pháp có hai cái. Một cái là chờ hiệu quả thời gian trôi qua. Một cái khác là kéo ra cùng thôn Wicca khoảng cách. Cái trước không có cách nào tăng tốc. Tự nhiên chỉ có thể lựa chọn người sau. Vì phòng ngừa xuất hiện ngộ thương tình huống, hắn tránh đi trên đường đi gặp phải tất cả mọi người. Dựa vào trang phục để phán đoán đích xác có thể hữu hiệu phân chia. Nhưng là không thể hoàn toàn phòng ngừa ngộ thương. Hắn đã làm đến bước này. Tiên tri cũng đã mang theo bản thảo rời đi. Hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục đấu. Có trang bị tại người. Thời gian không kín bách dưới tình huống. 24 giờ về sau chiến lực khẳng định so với hôm nay mạnh mẽ. Tiền thương nhất vụng trộm hướng doanh địa tạm thời chạy đi. Vừa rồi người cú mèo hình ảnh lần nữa hiện lên ở trong đầu. Hung ác nham hiểm ánh mắt vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Vì cái gì ta vẫn nghĩ lên nó? Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo, dưới ánh mặt trời, phía trước cây cối bên trong xuất hiện một đôi quen thuộc màu cam con mắt. Ta bị để mắt tới. Tiền thương nhất dừng bước lại. Bắt đầu chậm rãi lui lại. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới màu sắc lần nữa biến mất. Chỉ còn lại đơn điệu trắng xám đen. Trong bụi cỏ người cú mèo lần nữa đằng không mà lên. Gần 2 mét cánh tại không trung huy động. Cấp tốc hướng tiền thương nhất bay tới. Tiền thương nhất cảm giác tim đập của mình không ngừng tăng tốc. Phảng phất muốn từ trong miệng nhảy ra. Phía sau, một cỗ cự lực bắt lấy hai vai. Quang âm chủng người dẫn đường nháy mắt phát động. Tiền thương nhất nghiêng người né tránh. Lần nữa chạy trốn. Nhưng mà, người cú mèo lần nữa đuổi theo. Bắt lấy đồng dạng bộ vị đem hắn nhấc lên. Tiền thương nhất móc súng đánh trả. Đạn bắn về phía thiên không. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Cảm giác rợn cả tóc gáy bao phủ hắn. Hắn không biết người cú mèo sẽ đem hắn đưa đến chỗ nào. Bất quá vô luận là nơi nào, hắn đều không muốn đi. Nhắc nhở, người trước mắt tinh thần tình trạng vì bản thân hoài nghi. Cái này trạng thái dưới, thường xuyên sẽ nhìn thấy vượt qua nhân loại nhận thức ở ngoài tồn tại. Đồng thời không thể tự kềm chế đi tìm tòi nghiên cứu những tồn tại này. Thân thể cơ năng bị hao tổn. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Tiền thương nhất vẫn tại dãy rùa. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể tránh thoát người cú mèo kiềm chế. Phía dưới mai cốt hoang dã phẳng phất thay đổi bộ dáng. Nguyên bản khắp nơi có thể thấy được sói hoang, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hoang dã phía trên, trải rộng giản dị thánh giá. Mỗi cái trên thập tự giá đều treo một cái sen vào nhân loại cùng người cú mèo ở giữa sinh vật. Không lâu sau đó, hai chân nắm lấy tiền thương nhất người cú mèo bắt đầu rơi xuống đất. Mà rơi xuống đất vị trí, có 4 con mèo đầu ưng người trông coi. Đợi đến tiền thương nhất rơi xuống đất, người cú mèo ngay lập tức đem hắn khống chế lại. Tiền thương nhất nếm thử giãy giụa, thế nhưng là sở hữu khí lực phảng phất đều đánh vào trên bông. Hắn ngẩng đầu, quan sát xung quanh, phát hiện trước mắt mình người cú mèo bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Phía trước, một cái trống không thánh giá xuất hiện tại trong mắt. Tiếp theo, tiền thương nhất bị trói tại trên thập tự giá. Sau đó, một cái người cú mèo đứng tại phía trước hắn. Rõ ràng hết thảy chung quanh đều là trắng xám đen phối màu. Nhưng là trước mắt con cú mèo này ánh mắt lại là màu cam. Người cú mèo con mắt bắt đầu chuyển động. Mắt trái hiện thuận kim giờ chuyển động. Mắt phải hiện ngược chiều kim đồng hồ chuyển động. Tiền thương nhất cảm thấy không lành. Lập tức hai mắt nhắm lại. Nhưng lại bị người cú mèo cưỡng ép đem mí mắt chống ra. Bọn họ, là tại chuyển hóa ta sao? Tiền thương nhất không chịu được hồi tưởng lại chính mình vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng. Rất nhanh, hắn cảm giác đầu càng ngày càng choáng. Toàn bộ thế giới phảng phất vỡ vụn ra. Một lần nữa chắp vá thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Hết thảy trước mắt đều bày biện ra một bức an tĩnh bức tranh. Nhưng là bên tai lại truyền đến lũ ống gào thét. Sấm chớp rền vang rung động tiếng vang. Nguyên bản đứng tại trước mắt người cú mèo. Chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Tiền thương nhất dáng chống đỡ không ngất đi. Liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện hai tay của mình ngay tại phát sinh biến hóa. Màu đen lông tơ bắt đầu đại diện tích mọc ra. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trên bầu trời, một người cú mèo bay qua. Tựa hồ lại mang đến một người. Theo thời gian trôi qua, tiền thương nhất phát hiện không chỉ có thân thể của mình phát sinh biến hóa. Thậm chí liền tư tưởng đều ngay tại phát sinh biến hóa. Trừ vẫn như cũ là địa ngục điện ảnh diễn viên ở ngoài. Mark San cha xứ thân phận vậy mà bắt đầu mơ hồ. Bắt đầu biến thành trong tưởng tượng nhân vật. Mà hắn thân phận thật sự. Ngược lại biến thành người cú mèo. Hoàn toàn mới người cú mèo. Ngay tại trưởng thành người cú mèo. Đêm tối dần dần đến. Dù cho tiền thương nhất không nhìn. Hắn cũng biết. Thân thể của mình bao gồm đầu. Đều đã thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Trong khoảng thời gian này. Thỉnh thoảng có người cú mèo đi tới bên cạnh hắn. Ngửi trên người hắn mùi. Orolo. Đây là người cú mèo tự xưng. Theo thân thể bắt đầu chuyển hóa. Càng ngày càng nhiều tin tức bắt đầu xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mảnh đất này gọi là Orolo thế giới. Phụ thuộc vào Mark San vị trí thế giới mà tồn tại một mảnh độc lập thế giới. Biến mất bản thảo, bên trong có thật nhiều độc lập thế giới. Cùng loại Orolo quỷ dị sinh vật, toàn bộ sinh hoạt chính mình độc lập thế giới bên trong. Chỉ có tại thời cơ thích hợp thời điểm mới có thể xuyên qua thời không hàng rào đi tới chỗ phụ. Thuộc thế giới, dựa theo Hexalac tín đồ cách gọi, cái này sinh tồn ở độc lập thế giới sinh vật, được xưng là người nhỏ bé. Orolo, chính là người nhỏ bé bên trong một loại. Nếu như không phải có địa ngục điện ảnh làm hải đăng để dẫn dắt tiền thương nhất tư duy. Có lẽ bây giờ, tiền thương nhất đã cải biến ý nghĩ của mình. Đợi đến hoàn toàn chuyển hóa về sau, hắn sẽ dùng người cú mèo thân phận. Sinh hoạt tại mảnh này độc lập thế giới bên trong, biến thành Orolo một phần tử, ăn thịt, chuyển hóa cùng, sùng bái Orolo nhất tộc thần. Một cái ngoại hình giống như vặn vẹo Olympic ngũ hoàn bộ dáng cao vị tồn tại. Là nó, ban cho Orolo nhất tộc sinh mệnh. Mark San, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng la lên theo bên phải truyền đến. Thanh âm quen thuộc tỉnh lại dần dần mất đi ký ức. Tiền thương nhất quay đầu, nhìn thấy Robert mặt, lúc này Robert vẫn như cũ duy trì lấy nhân loại dung mạo. Tựa hồ căn bản không có bị Orolo ảnh hưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân chỗ. Trước đừng nói, ta thả ngươi ra tới. Chúng ta được nhanh tìm Rachel. Robert bắt đầu giải khai tiền thương nhất dây thừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.